Nhật ký nụ hôn đầu, chương 46, nhất huyết cảm ơn, góc truyện audio.com, khóa tại cầu bên cạnh chụp hợp cùng cụp một tiếng vang dọc Kỳ Ninh đem dưới đáy chìa khóa rút ra quăng vào một bên vẻn vẹn lộ ra tiểu khổng trong dương bần đêm hoa đăng lan tràn thành biển, chìa khóa không biết rơi ở nơi đó, nghe không rõ thanh âm. Kết thúc một ngày quay chụp trở lại khách sạn đã là 11 giờ đêm. Tống Du như cũ đã trong phòng chờ lấy nàng. Nói thật sự Tống Du cũng là rất liều, Kỳ Ninh vì hành trình các loại trằn trọc khách sạn Tống Du liền cũng có thể mang theo cái dương theo nàng tại hơn phân nửa trong nước đi dạo. Dùng Tống Du lại nói chính là, dù sao mỗi lần ngồi xe của nàng còn có đưa đón phục vụ, không được ngu sao mà không ở Tống Du trường học khóa lỏng đến không được nàng tìm dậy thay đúng hạn giao làm việc liền một chút việc mà cũng không có còn không dùng về một mình ở bên kia mỗi ngày nghe tạp âm. Kỳ Ninh mua bình kỳ thì diễn đại ngôn sữa chua mang về, tạp nhạp tâm tư bị gió thổi thuận không ít, cả người lại lần nữa nhẹ nhàng đứng lên. Trước đó dắt tay giống như đều không có lần này như thế chính thức. Kỳ Ninh ngồi ở bên giường, lật qua lật lại nhìn chằm chằm ngón tay của mình nhìn. Tống Du nghe nàng nói ngày hôm nay hẹn hò nhật trình, một bên cắt móng tay một bên phát biểu cái nhìn. Ngươi kiếm lật ra, Tống Du thổi thổi đầu ngón tay, dùng phi thường qua quyết bình bình ngữ điệu nói. Người dắt thế nhưng là hắn nắm qua mệnh căn từ tay. Kỳ Ninh qua vài giây mới tỉnh táo lại, trong lúc nhất thời dĩ nhiên ngạnh ở không biết nói cái gì cho phải. Nàng run lên ga giường, khó mà áp chế cảm thấy phần gáy có chút phát nhiệt. Người mỗi ngày đều tại nghĩ lộn xộn cái gì à, cái này tính lộn xộn cái gì, người háo sắc vậy coi như người sao. Mà lại cái này cũng không phải ta nói, đây là ta tại Weibo bên trong xem ra. Tống Du sách âm thanh. Chỉ bằng cái này ta cũng phải đi Nguyễn Minh ca ca nắm tay hội. Kỳ Ninh nghe tên quen thuộc hơi xúc động. Thế mà có thể có nghệ nhân tại ngươi nơi này mới mẻ kỳ vượt qua một tháng. Sắp hai tháng được không? Thật sự giá trị phải hào hào chúc mừng một chút mặc dù hắn cũng không phải là ta duy nhất yêu. Tống Du khí thế đã thức dậy, đưa di động đưa cho Kỳ Ninh. Nhìn một cái, Kỳ Ninh cúi đầu xem xét Tống Du đưa tới chính là có liên quan Nguyễn Minh kinh doanh Weibo, là cái nào đó bút máy nhãn hiệu gửi đi một phần Nguyễn Minh viết tay thơ tình, làm cho fan hâm mộ phúc lợi. Nhìn ra được sao, Nguyễn Minh viết cho ta hai tháng kỷ niệm thư tình. Kỳ Ninh rất chân thành nói, nhìn không ra, Kỳ Ninh tiểu hào trượt đi, phát hiện Kỳ Thì Diễn hợp tác cái nào đó nhãn hiệu cũng ban bố lấy ái tâm là nguyên tố kiểu mới chiếc nhẫn. Nàng đáp lễ cho Tống Du. Nhìn ra được sao, Kỳ Thì Diễn là do ta thiết kế cầu hôn chiếc nhẫn. Làm truy tinh nữ hài cơ bản nhất battle tâm phải có quan hệ idol không thể thua. Tống Du lắc đầu lắc kém chút đem khuyên tai dao rơi. Nhìn không ra, nàng một chút suy nghĩ, nói. Vừa mới thư tình lại cho ta nhìn một chút, lại nhìn một lần Nguyễn Minh viết tay thơ tình, Kỳ Ninh nói. Rất rõ ràng, đây chính là Nguyễn Minh chuyên vì ngươi viết thơ tình, bởi vì mở đầu chữ thứ nhất là tặng, mà tặng chính là đưa ý tứ, đưa cùng ngươi họ cùng âm. Cho nên hắn tại hướng ngươi tỏ tình, hai tháng vui vẻ. Tống Du đầu cũng vui vẻ mất gật gù đắc ý thán. Ngươi nói quá mẹ hắn đúng rồi, lại chỉ vào Kỳ Ninh trên điện thoại di động chiếc nhẫn, hòa tốc đổi giọng. Ngươi cùng Kỳ Thì Diễn hôn kỳ định từ lúc nào tới? Quá chân thực, góc truyện audio.com. Còn không có định nói cho ngươi. Hai người ngã xuống giường liền bắt đầu cười, Kỳ Ninh tâm tình thư giải không ít nhìn thấy trang đầu có người chuyển cái nào đó phim Hàn bên trong cao ngọt video ấn mở xem xét là nam chính bang nữ chính tết tóc thuận tay liền. Một chút Kỳ Thì Diễn, vòng xong hắn vẫn không quên trở lại trang chủ đi xem một chút sợ mình lại tính sai số. Lần trước cũng không biết làm sao làm, soát idol tương quan thời điểm vẫn là tiểu hào, cắt tới, đáp lại liền không hiểu thấu đổi thành đại hào. May mắn không có ra cái gì đường rẽ, chuyển xong Weibo Kỳ Ninh đi tắm, không chút nào biết mình phát ra vài nội dung tại sau 3 phút tiến vào nhân vật nam chính trong mắt. Hắn nhìn lần thứ nhất thời điểm còn không có quá xem hiểu Kỳ Ninh nghĩ biểu đạt ý tứ. Chẳng lẽ muốn để hắn tiếp trùng loại hình này kịch, thẳng đến điểm tiến bình luận, nhìn thấy bằng hữu của nàng vỗ cái phát dây thường ảnh chụp lại. Một chút mình, hắn mới hiểu được, nàng muốn để hắn cho nàng buộc tóc. Nhưng hắn tự hồ cũng không có cái này kỹ năng, hắn trong sinh hoạt duy một tương đối am hiểu chính là buộc dây giày. Được rồi, nam nhân bản thân thuyết phục nghĩ đến, đều là đem đồ vật trói lại tết tóc cùng buộc dây giày nguyên lý hẳn là không sai biệt lắm. Lần sau thử một lần tốt, chụp xong Tống Nghệ Kỳ Ninh thường ngày lại chỉ còn quay phim, nụ hôn đầu tiên tiến vào đếm ngực siêu lời nói fan hâm mộ càng ngày càng nhiều, nàng hiện tại tiện tay soát cái không có quan hệ gì với giới giải trí Weibo, có thể tại bình luận khu nhìn thấy mang xong kỳ ảnh chân dung người sử dụng đã là rất phổ biến chuyện. CP phấn truy tinh cũng không phải qua loa truy tinh, bọn họ cũng có mình anti. Chaiat đứng, đồng thời một lần muốn cho hai vị nghệ nhân anti. Chaiat, fan hâm mộ mỗi ngày tại dưới đáy đánh tạp. Bọn họ cũng tại hai người quan tuyên mới đại ngôn cùng hiện ra sức mua thời điểm có rất tốt biểu hiện, không khuynh hướng bất kỳ bên nào nghệ nhân, số liệu cái gì đều không có nhàn rỗi. Nhưng cho kỳ thi diễn làm phát lúc lại hơi dễ dàng một chút bởi vì kỳ thi diễn Weibo chủ yếu là dùng để công việc quảng cáo, Weibo tập tục không tốt, hắn ngẫu nhiên phát đồ cùng gửi công văn đi chữ cũng sẽ tuyển tại những khác phần mềm bên trên. Bởi vì tiết mục lập tức sẽ kết thúc, CP phấn cũng tổ chức một lần tương đối có nghi thức cảm giác công ích hoạt động, xem như tại tiết mục truyền ra trước một chút kỷ niệm. Bọn họ dùng xong kỳ danh nghĩa đi vùng núi, cho rất nhiều tiểu hài tử phổ cập một chút trong sách vở. Xấu hổ mở miệng, đàm luận nội dung, đồng thời dạy bọn họ làm sao bảo vệ tốt chính mình. Cái kia công ích hoạt động còn phạm vi nhỏ ra vòng, dưới đáy rất nhiều người qua đường đều rất có hào cảm, còn có người nói. Fan hâm mộ ôn nhu như vậy cẩn thận, chắc hẳn hai vị idol cũng là người rất hiền lành đi. Kỳ Ninh Siêu lời nói bắt đầu ổn định tại bảng xếp hạng trước 7, fan hâm mộ sức chiến đấu thế mà có thể cùng rất nhiều lưu lượng nam idol so sánh cao thấp. Về sau sẽ như thế nào phát triển nàng cũng chưa biết nhưng hết thảy xác thực càng thêm sáng suốt. Là vào lúc này nhận được cấp tốc thiêu đốt lúc 2 lần mời. Loại này quốc dân tống nghệ, hoặc là mời chính là rất có tống nghệ cảm giác, hoặc là mời chính là đang hồng thần tượng, có thể tại một mùa bên trong lần thứ 2 mời đến nàng, cũng là đối với nàng tán thành. Góc chuyện audio.com, trước đó cùng kỳ thì diễn cùng một chỗ tham gia, nàng không biết là nụ hôn đầu tiên tiết mục tổ an bài, vẫn là kỳ thì diễn bản thân giả vị rất lớn, nhưng lần này nàng biết tiết mục tổ là nàng mà đến. Nặc nặc nói với nàng việc này thời điểm, nàng đi theo hỏi một câu. Kỳ thì diễn có một mình lên sao? Tiết mục tổ nói là xin, không có mời đến, hắn giống như không thế nào thích một mình lên tiết mục, một mình tiết mục đều rất khó mời đến hắn, ngươi không có phát hiện sao? Nặc nặc nói, bất quá coi như xin hắn cũng sẽ không cùng ngươi đồng thời rồi, kia chẳng phải lặp lại sao, ngươi lần này là một mình bên trên, ta cảm thấy tiết mục tổ nhìn chúng đề tài của ngươi cùng tống nghệ cảm giác đi, mà lại cũng đại biểu ngươi thông minh, không phải sao? Tiết mục này thỉnh thoảng sẽ có phi thường đốt não khâu, không có điểm trí thông minh đầu óc căn bản quá tải đến, mà lại điên lên liền khách quý đều cả tại nghiệp nội là để nghệ nhân nhóm vừa yêu vừa hận tồn tại. Ngày đó ta không đùa không đùa, nghỉ ngơi, đặc biệt vì ngươi điều chỉnh thu thời gian, cảm động sao? Nặc nặc còn cùng có Vinh Yên đi lên, quốc dân tống nghệ vì ngươi đổi thời gian, đang hồng nổ gà con mới có thể có đãi ngộ, bao dài mặt. Kỳ Ninh nhớ tới cái gì còn nói. Đúng rồi, cái này kịch kết thúc về sau, ngươi tìm cho ta cái vũ đạo lão sư đi. Làm gì, điệu nhảy dân tộc loại kia, huyễn cảng, bên trong không phải có rất nhiều động tác kịch sao, học được chút vũ đạo về sau khẳng định đánh cho càng có mỹ cảm. Kỳ Ninh nói, còn có kickboxing, có một đoạn nữ giả nam trang động tác kịch cũng muốn đánh cho có sức mạnh một chút, bằng không thì không dễ nhìn. Nặc nặc gõ gõ vở, vốn định khuyên nàng, huyễn càng tiến tổ chức nàng thời gian nghỉ ngơi vốn cũng không có nhiều ít, hiện tại còn mới thêm hai cái học tập nhiệm vụ, đến đem mình mệt chết. Mà lại đoàn làm phim nhất định sẽ an bài tương ứng động tác kịch lão sư, nàng không cần như thế quan tâm. Nhưng lời nói đến trước mắt cũng không nói ra miệng, dù sao nàng có thể đi cho tới hôm nay bị rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ tán thành trình độ, dựa vào không phải liền là cỗ này nghiêm túc phụ trách thái độ sao. Nặc nặc nhớ kỹ, nói. Cả đến lúc đó tìm mấy cái lão sư, sau đó cho video ngươi nhìn xem tuyển một chút. Được, một tuần sau, nhật ký nụ hôn đầu thứ hai đếm ngược kỳ đúng hạn mà tới. Ngày đó Kỳ Ninh dậy trễ điểm, không có gặp phải cho hắn làm điểm tâm, đến phòng trang điểm lúc lại phát hiện có cái gì bày ở vị trí của nàng. Bọn họ quay chụp rất tùy cơ ứng biến, có đôi khi không kịp gặp phải cùng một chỗ hóa trang, liền phân hai phê làm xong trực tiếp đi hiện trường khai mạc, có đôi khi hành trình có thể đối đầu, có dư thừa phòng, liền sẽ cùng một chỗ làm trang phát. Kỳ Ninh đến trên vị trí của mình ngồi xuống, chỉ vào giấy da châu túi hỏi. Cái này idol vật sao? Sớm một chút, nam nhân hai tay trùng điệp nói. Ca làm đĩa lòng, thiếu nữ nhìn xem cái túi sửng sốt một chút. Đây là, nghịch hướng tiếp ứng, idol cho nàng đáp lại viện binh. Kỳ Ninh mở ra cái nắp đem nước canh dội lên đi, mở ra đũa ăn một miếng. Hương vị rất tốt, không nghĩ tới nàng idol không chỉ có lưu lượng cùng nhan có thể phong thần, chủ nghề cũng có thể. Ăn điểm tâm xong làm xong trang phát, nam nhân viết tay bên ngoài bộ trong túi, hời hợt nói. Đi dạo phố đi, dạo phố, không thích, hắn giơ lên lông mày. Góc chuyện audio.com, nữ hài tử không đều thật thích dạo phố. Nghĩ đến mình còn không có theo nàng đi dạo qua phố tăng thêm bên ngoài thời tiết lạnh nàng dễ dàng bị đông cứng đỏ, hắn là suy nghĩ trong chốc lát mới có ý nghĩ này. Cũng làm cho nàng dễ dàng một chút, Kỳ Ninh cười, thích cha, ai không thích mua sắm. Nàng là thật sự hài lòng cái này an bài, liền mặt mày đều phát sáng lên. Mua đi, ngày hôm nay ta thanh toán. Mặc dù biết mình idol là thật sự rất có tiền, nhưng Kỳ Ninh vẫn là không có mua rất đắt đồ vật. Bất đắc dĩ cái này tọa lạc ở trung tâm chợ cửa hàng chỉ có 4 chữ có thể khái quát cực điểm hào hoa xa xỉ. Chỉ cần nàng ánh mắt dừng lại vượt qua 5 giây đồ vật nam nhân tất nhiên sẽ xuất hiện tại bên người nàng. Thích liền mua, khiến cho nàng đằng sau một mực khống chế ánh mắt của mình, không hướng đồ vô dụng bên trên bay. Căn cứ là những khác người phát ngôn cống hiến lượng tiêu thụ không bằng vì mình người phát ngôn cống hiến lượng tiêu thụ nguyên tắc, Kỳ Ninh đi dạo mấy nhà hắn đại ngôn cửa hàng. Nam nhân này từ đầu đến chân đều là bảo bối, khuôn mặt ký nam sĩ dưỡng da, nữ sĩ dưỡng da cùng nữ sĩ đẹp trang ba cái đại ngôn, quần áo loại nhãn hiệu càng là cao tới 5 cái, máu đỏ lam máu thợ may tuyến đều có, giày loại đại ngôn lại càng không cần phải nói, nhãn hiệu Phương Ninh có thể đụng cũng không nguyện ý rút về, đủ để thấy giá trị buôn bán chi cao. Buổi sáng đi dạo đường phố, sau khi ăn cơm trưa, bọn họ thế mà ngoài ý muốn đụng phải Kỳ thì diễn tổ đội ra chơi các bằng hữu. Cửa hàng đã thanh đi ngang qua sân khấu, bạn bè cách cửa thủy tinh cùng Kỳ thì diễn chào hỏi, Kỳ Ninh đang lo lắng mình muốn hay không tạm lánh một chút thời điểm, nam nhân đã quá khứ lễ phép cùng bạn bè giới thiệu nàng. Cái này giới thiệu làm cho nàng hoảng hốt trong chốc lát. Hắn nguyện ý đem mình giới thiệu cho bạn hắn, không có che che lấp lấp, thật giống như có một loại nào đó thừa nhận hương vị. Bằng hữu của hắn cũng rất dễ nói chuyện, đại khái tính cách không tốt cũng không cách nào cùng hắn trở thành bạn bè, Kỳ Ninh không đầy một lát rồi cùng mọi người quen thuộc. Nghĩ đến hai người lại dạo phố cũng không có ý nghĩa, buổi chiều an bài lâm thời sửa lại, đổi thành cùng hắn một nhóm bạn mà chơi cái trò chơi. Bao quát xong Kỳ hai người ở bên trong, nhà trai 4 người nhà gái 4 người chính dễ dàng chơi cái không tệ trò chơi. Bọn họ rút thăm phân tổ, 2 nam 2 nữ là một tổ, Kỳ Ninh cùng Kỳ thì diễn tại đối lập tổ. Trò chơi cùng xé hàng hiệu không sai biệt lắm, tại mỗi người sau lưng cột lên khí cầu, địch quân bóp nát khí cầu liền bị loại, cận tồn là người thắng. Trò chơi bắt đầu không bao lâu, Kỳ Ninh nắm lấy mình khí cầu còn đang trận trong quán điều tra địch tình, bỗng nhiên bị người từ bên cạnh đánh lén, may mắn nàng phản ứng nhanh, nắm lấy khí cầu liền bắt đầu chạy. Đánh lén nàng chính là Triệu Kinh cùng Kỳ thì diễn tổ một hắn bạn nam giới. Kỳ Ninh mặc dù chạy nhanh, nhưng rất nhanh bị Triệu Kinh bước đến góc chết, ngay tại Triệu Kinh nắm lấy nàng chuẩn bị bóp nàng khí cầu thời điểm, Kỳ thì diễn không biết làm sao xuất hiện. Nam nhân tay mắt lanh lẹ, nhìn Triệu Kinh tiếp Kỳ Ninh rất gần, vô ý thức liền đi qua đem Triệu Kinh tay cho chụp. Triệu Kinh thấy rõ người đều mẹ hắn mộng, đại ca ta không phải ngươi đồng đội sao? Gocchuyenaudio.com Kỳ Ninh tìm đúng thời cơ nhảy một cái, nhảy ra góc chết thời điểm tay thuận đến một cái khí cầu cũng không thấy rõ là ai, chỉ biết là địch quân, vừa dùng lực liền nhấn bạo. Giải lụa màu từ khí cầu bên trong tuôn ra, người nào đó đào thải tràng diện còn rất có nghi thức cảm giác. Kỳ thì diễn không có kịp phản ứng, nắm vuốt Triệu Kinh tay không có lòng, nhìn về phía chính cười lui lại Kỳ Ninh. Thiếu nữ cùng nổi lên hai ngón tay hướng hắn kính cái quân lễ cười nói. Nhất huyết cảm ơn. Hắn quay đầu, sau lưng Triệu Kinh một mặt. Ngươi không cứu nổi, biểu lộ, không nói nhìn chăm chú hắn. Ngươi còn có thể lại quan tâm bạn gái của ngươi một chút sao? Kỳ thì diễn, cách chương.